Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3299, võ đạo tiên thụ, huyết sắc cấm kỵ lộ đến cùng là ra sao? Sẽ có hay không có người ở chủ đạo? Đây là một cái không biết, không người nào có thể nói rõ ràng. Đạo lăng đều là cảm giác lại như là vũ trụ sơn giống nhau. Hắn là có chủ. Thế nhưng cái này suy đoán thật đáng sợ, truyền đi không ai sẽ tin tưởng, liền giống như vũ trụ sơn tồn tại, vô tận năm tháng tới nay, chỉ có điều là vì tìm được mấy cái đệ tử mà thôi. Này ngược lại là một cái biện pháp, lấy hiện tại vạn đạo giới sức mạnh tìm kiếm một loại bảo vật. Tuy rằng có khó khăn, có thể độ khó tuyệt đối không lớn. Nhưng là chuyện này rốt cuộc không thể công khai đến. Này kiên mộc tàn thể một ít thế lực tuyệt đối có. Lấy hiện tại đạo lăng cùng tụ bảo bồn gốc gác, tìm tới một phần kiến mộc không đáng lấy làm kỳ. Thập đại cổ lộ mở ra, đạo lăng ngóng nhìn hướng về thập đại cổ lộ. Chém giết phi thường khốc liệt. Thế nhưng thập đại cổ lộ nội hàm thần bí vật chất, giống như nhân mệnh thạch sức mạnh, ai không nghĩ bước vào thập đại cổ lộ bên trong tu hành. Nếu là hoàng kim tiên thụ ở cổ lộ bên trong thu lấy tạo hóa, đạo lăng khó tránh khỏi hơi không khống chế được. Này tạo hóa liền quá to lớn, hoàng kim tiên thụ quả thực có bằng trời trợ lực, có thể giúp đạo lăng nhanh chóng thu lấy những này thần bí vật chất. Mặc kệ là đối với hắn, vẫn là đối với đạo chủ phủ, đều ý nghĩa trọng đại. Đại kiếp nạn sắp tới, xem ra thiên đều giúp ta một chút sức lực. Đạo lăng chuẩn bị hướng về thập đại cổ lộ vượt qua thời khắc, một nhóm cường giả nhanh chóng hội tụ đến. Đạo lăng vốn cho là thập đại cổ giới lại phản đánh tới, không nghĩ tới đầu lĩnh chính là kim đồng ngọc nữ hai thằng nhóc này. Vạn đạo giới một vài người đều nắm giữ đặc thù lệnh bài, có thể lẫn nhau cảm ứng. Vì lẽ đó kim đồng ngọc nữ mới có thể tìm tới. Hiện tại kim đồng ngọc nữ thực lực rất mạnh mẽ, cũng có rồi vương giả phong độ. Trong cơ thể bốc lên tầng tầng lớp lớp thần ma bản nguyên chi khí, ẩn chứa mênh mông tinh nguyên sự sống, quả thực là mạnh mẽ. Sư tôn, ngọc nữ rất là hưng phấn, mang theo một cái màu vàng cung thai, đầu đầy màu vàng mái tóc bay lượn, híp mắt to hài lòng cười nói: "Uyển Phong tỷ tỷ, để chúng ta nhanh lên một chút tìm tới ngài." Nàng nói gặp phải một loại rất đáng sợ bảo vật, lấy sức mạnh của nàng rất khó đào móc ra. Đạo lăng ngẩn người, tọa Uyển Phong nhưng là tiên thiên thông thiên nhãn, liền nàng đều đào không ra bảo vật, nên sẽ là cỡ nào kinh thế hãi tục, đến cùng là bảo vật gì? Đại hắc đối với bảo vật đều nhanh miễn dịch, khoảng thời gian này vạn đạo giới có thể phát hiện không ít bí cảnh. Nếu không là tọa Uyển Phong phát hiện, nó liền chạy tới xem khí lực đều không có. Nói là phi thường trọng yếu. Kim Đồng cười ha ha, vẫn là ta trong lúc vô tình phát hiện. Uyển Phong tỷ tỷ nói cái kia bảo vật nàng nhìn không thấu, chủ yếu hiện tại đào không ra, qua xem một chút. Vừa vặn cũng muốn qua đi, đạo lăng đám người bọn họ nhanh chóng hướng về cổ lộ vượt qua. Dọc theo đường đi che lấp tung tích, cổ lộ lối vào cố nhiên huyết chiến liên tục, nhưng là lấy đạo lăng sức mạnh của bọn họ muốn bước vào cổ lộ quá mức dễ dàng. Bước vào cổ lộ thời khắc, bọn họ mới có thể hiểu rõ đến cổ lộ ẩn chứa tạo hóa, trong này ẩn chứa khủng bố ngập trời tinh nguyên sự sống. Đây là một chủng loại giống như nhân mệnh thạch sức mạnh, để bọn họ cơ thể rực rỡ, rơi ra liên miên tiên tàng chùm sáng. Khá lắm, đạo lăng đáy mắt tránh ra kinh sắc. Thập đại cổ lộ danh bất hư truyền, không trách giết thảm thiết như vậy. Các nơi đều đang đại chiến, bởi vì có chút khu vực là tinh khí hội tụ nơi, dẫn tới các cường giả tranh bá, đều muốn chiếm cứ một phương thánh thổ, mượn này thánh thổ vượt cửa ải, này một cái cổ lộ, rủ xuống vô tận tinh nguyên sự sống. Đây là sức mạnh thần bí tẩm bổ người hắn ngũ tạng lục phủ, cường thịnh thân thể tiên tàng lực lượng, mặc dù là ở trong này không tu luyện, cũng sẽ bị cổ lộ bên trong tẩm bổ từng bước cường thịnh lên. Đây chính là cổ lộ tạo hóa, sự xuất hiện của nó sẽ làm mạt pháp niên đại ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, nhanh chóng giết ra đến một nhóm lớn tầng 9 cường giả. Thậm chí sẽ đi ra nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới đại nhân vật. Này thập đại cổ lộ tạo hóa cũng sẽ không trường tồn. Nhiều lắm 3 năm rưỡi sẽ triệt để tiêu hao hết. Một khi thập đại cổ lộ tạo hóa tiêu hao hết, vậy thì là chư vương tranh bá thời đại. Ai có thể độ trạng nguyên? Cửa ải này quá khó. Vô tận năm tháng lắng đọng, các đại vũ trụ thế lực chém giết, đi ra tuyệt thế anh kiệt, sẽ ở siêu cấp trong sàn chiến đấu xuất hiện. Đây là dị vực, cửu tuyệt thiên, thiên ngoại thiên, thập đại cổ giới, những thế lực này thế hệ tuổi trẻ đáng sợ nhất chinh phạt. Mấy cái vũ trụ kỷ nguyên tích lũy, sẽ ở mấy năm sau mở ra, đang ở bên trong. Đi theo ta, kim đồng ngọc nữ vượt qua tốc độ cực nhanh. Thế nhưng cảnh giới của bọn họ còn chưa đủ. Nếu như có thể ở cổ lộ tiềm tu mấy năm, sẽ lại một lần nữa tăng lên. Đến cùng là bảo vật gì? Đạo lăng không hoài nghi tọa uyển phong năng lực. Nàng nhưng là tiên thiên thông thiên nhãn. Liền nàng đều nhìn không thấu bảo vật. Tuyệt không phải vật phàm. Đặc biệt là thập đại cổ lộ dựng dục ra đến, tuyệt đối không phải bình thường. Rất nhanh bọn họ đi đến chỗ cần đến. Khu vực này đều là bị vạn đạo giới cường giả phong ấn lại. May mà này nơi này không phải dị vực, hoặc là thập đại cổ giới muốn chiếm lấy cổ lộ. Bằng không khu vực này động tĩnh, nhất định sẽ gây nên khắp nơi rình. Một cái mênh mông sơn mạch, thế nhưng tinh khí đất trời rất là suy nhược, cùng quanh thân địa vực không so được. Điều này cũng dẫn đến chỗ này phi thường bình tĩnh. Ngọa Long chi địa, đạo lăng thiên mục mở ra, xuyên thủng đến sơn mạch chỗ bất đồng. Kéo dài 1 triệu dặm sơn mạch giống như thân rồng. Này như là một cái muốn dâng trào chập trùng rồng đá. Rộng lớn như vậy Ngọa Long chi địa, đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đầu rồng khu vực có rất nhiều vạn đạo giới cường giả trấn thủ. Đạo lăng tiến vào trong này, quả thực có động thiên khác. Bên trong sinh trưởng rất nhiều hy hữu bảo dược. Thế nhưng không gian này cũng không lớn. Mặc dù có chút bảo dược, nhưng là không thể nói là đặc biệt quý trọng. Tọa Uyển Phong liền đứng ở bên trong tiểu thiên địa này. Của nàng thiên nhãn tràn ngập thông thiên khí thế, nhìn chằm chằm vùng đất này. Uyển Phong, ngươi phát hiện món đồ gì? Đạo lăng hiếu kỳ, lấy mở thiên đế nhãn, cũng không từng phát hiện không giống nhau địa phương. Phía dưới này có đồ vật. Tọa Uyển Phong phi thường khẳng định. Nàng nói rằng, bất quá ta lo lắng sau khi mở ra động tĩnh quá lớn, không dám dễ dàng mở ra, bằng không sẽ bị người nhìn chằm chằm. Ni đại hắc ngó giáo giác cũng thấy không rõ lắm, liền bọn họ đều phát hiện không được. Điều này làm cho đạo lăng cùng đại hắc phi thường kinh dị. Vù, đạo lăng trực tiếp mở ra tam thập tam trọng thiên, đem tiểu thiên địa này nhốt lại. Một mảnh thái cổ tiên vực nằm ngang ở nơi này, rủ xuống tạo hóa lực lượng, mở ra nhìn một chút, đạo lăng bàn chân đạp đất, mảnh cương vực này đều nứt ra một cái khe lớn. Chỉ có điều đạo lăng phát hiện không đúng, có một loại đáng sợ trở ngại, chống lại sức mạnh của hắn. Đạo Lăng rút ra hỗn độn trường mâu, hướng về phía dưới đâm tới. Đòn đánh này chí cường chí bá, nhưng là để Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm chính là phía dưới bình tĩnh một mảnh độc lập tiểu thế giới lập tức hừng hực lên, mông lung ngàn tỷ lớp chùm ánh sáng lộng lẫy như là một cái hỗn độn vũ trụ cổ. Lẽ nào gặp phải đại tạo hóa? Đại Hắc run rẩy một cái, Đạo Lăng liên tục bổ mười mấy lần cũng không từng đâm thủng cái này vũ trụ cổ, thậm chí nó tự chủ chống đối, tựa hồ diễn hóa ra ngàn tỷ lớp thần thông, phát ra hủy diệt một đòn. Tam thập tam trọng thiên kém chút không có chống lại, muốn lật tung. Toại Uyển Phong rất hưng phấn, bảo vật này tuyệt đối phi thường kinh thế, bằng không Đạo Lăng liên tục bổ mười mấy lần đều không thể bổ ra, tự thành một thể, cùng năm đó thần ma vũ trụ có chút tương tự. Đạo Lăng cũng phi thường phấn chấn, suy nghĩ một hồi hắn nói ra, chỉ có hợp lực mới có thể bổ ra hắn, xem ra chúng ta muốn liên thủ đánh ra một đòn thử một chút. Cứ chờ một chút, Đại Hắc vội vã lấy ra mười mấy bộ cổ trận kỳ niêm phong ở bốn phía, để phòng ngừa xuất hiện một ít biến cố. Nếu là trong này tạo hóa đủ có mạnh, sẽ đưa tới rất nhiều cường giả tranh cướp. Khu vực này triệt để bị phong ấn lại, mười mấy cường giả đứng ở hỗn độn vũ trụ tứ phương, toàn diện thức tỉnh thời khắc, mười mấy khẩu hung binh bị lấy ra, như là cổ sử bão táp nghiền ép mà xuống, đối với hỗn độn vũ trụ một cái điểm bổ tới. Ầm ầm, cái này hỗn độn vũ trụ đều đi theo rung động lên, bị toàn diện oanh tạp một cái điểm ra hiện nứt toát tiếng. Đây là bị trực tiếp xuyên thủng, nứt ra một cái khe, chỉ có điều nứt ra hình ảnh, để Đạo Lăng bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm mần đi. Cái này hỗn độn vũ trụ cổ quả thực chính là một cái võ đạo thiên giới, tỏa ra chí cường chí bá võ đạo ý niệm, giống như một tôn người khổng lồ đứng ở trong vũ trụ, ngạo thị thiên hạ. Đạo Lăng bọn họ đều nghẹt thở, cũng bị hỗn độn vũ trụ cổ lao ra năng lượng cuốn đi. Mười mấy bộ cổ trận kỳ đều ở ong ong rung động lên, có chút cổ trận kỳ đều rạn nứt, không ngăn được hỗn độn vũ trụ cổ tản mát ra sóng năng lượng. Đại Hắc lại ném ra vài bộ cổ trận kỳ, theo tụ bảo bồn bên trong cướp đoạt đi ra cổ trận kỳ quá nhiều, điểm ấy tổn thất đối với bọn họ tới nói không tính được cái gì, nhưng là mở ra võ đạo thiên giới quá ngông cuồng tự đại, trong này chảy xuôi một loại chí cường chí bá võ đạo ý niệm, có một loại ép sụp chúng sinh tinh thần ý chí lan tràn vào. Xem Đạo Lăng bọn họ hít sâu một cái, mang theo tâm tình kích động, đoàn người đi hướng bên trong, nhìn thấy một gốc không thể nào tưởng tượng được cổ thụ. Này cổ thụ trời biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, tràn ngập lịch sử cảm giác tang thương, nó nguy nga mênh mông, tráng kiện trình độ không thể nào tưởng tượng được, nó liền chấm ở đây, như là một tôn ngủ say võ đạo người khổng lồ, bất quá tự thân chảy xuôi chí cường chí bá tinh thần ý chí, hắn lại như là võ đạo ngưng tụ ra chí cường tinh hoa, ở cổ thụ bên trên hiện ra, thậm chí này ngàn tỷ cái lá cây, rì rào rung động, mỗi một cái lá cây cũng giống như là một tôn lại một tôn võ đạo cường giả ở diễn luyện các loại thần thông tuyệt học, nó thật đáng sợ, gánh chịu ngàn tỷ thần thông diễn biến. Đạo Lăng bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm, ngước nhìn này một gốc thụ, một câu nói đều không nói ra được. Này cổ thụ không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ gánh vác ngàn tỷ lớp võ đạo thần thông. Này mẹ kiếp là món đồ gì? Bản vương chưa từng nghe nói làm sao đáng sợ cổ thụ. Đại Hắc đều kinh hãi. trời biết này một gốc cổ thụ là cái gì. Cất giấu vô tận thần thông chùm sáng. Tới gần nó tựa hồ nhìn thấy ngàn tỷ võ đạo cường giả đang diễn hóa thần thông. Lẽ nào là thần thông thụ? Đùa gì thế? Ngươi gặp làm sao đáng sợ thần thông thụ à? Đạo Lăng sâu hít một hơi khí lạnh. Mặc dù không cách nào biết được là cái gì, thế nhưng này cổ thụ vờn quanh vô tận thần thông chùm sáng. Đây là hắn mạnh nhất cấp độ diễn biến. Hắn có thể giúp người mở ra thần thông, đem đạo lăng hướng đi này một gốc cổ thụ bên dưới. Ngàn tỷ lá cây rủ xuống thần thông ánh sáng, nương theo đạo lăng ầm ầm vận chuyển. Thời khắc này đạo lăng nhìn thấy ngàn tỷ cái bóng đang khai thiên tích địa, diễn biến vô tận thần thông, đại đạo. Điều này làm cho đạo lăng đều kinh sợ. Đây là cỡ nào tiên tàng? Ngàn tỷ thần thông đạo lực hội tụ ở trên một cây cổ thụ. Xem ra ta mở ra thần thông thời điểm thật đến. Ngoặc kép, hết chương.